Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nghe lén, Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm đứng ở rậm rạp đằng mộc lúc sau. Nghe được cách đó không xa thanh âm, không hẹn mà cùng đình chỉ bước chân, bọn họ hai người đều là vào triều làm quan, tay cầm thực quyền người, thủ hạ người cùng nội trạch gã sai vặt xưa đâu bằng nay. Trình Nguyên Cảnh bên người người càng là như thế, thấy đằng trước chủ tử dừng lại, người hầu tất cả đều dừng bước chân, một chút thanh âm đều không có phát ra, trong hoa viên có người nhìn đến bọn họ này đoàn người. Còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị quốc công phủ người cản lại, Trình Du Mặc tả hữu nhìn xem, mơ hồ cảm thấy như vậy tựa hồ không tốt, nếu là Trình Du cần nói ra cái gì quá phận nói. Chẳng phải là đắc tội Thái Quốc Công, chính là nàng ngẩng đầu nhìn Địch Xuyên Lâm lãnh ngạnh sắc mặt. Rốt cuộc vẫn là cái gì cũng chưa nói, kỳ thật chỉ cần Trình Du Mặc tưởng, nàng có rất nhiều biện pháp nhắc nhở Trình Du cần, Thái Quốc Công phủ người có thể áp chế Nghi Xuân Hầu phủ hạ nhân. Còn có thể quản Trình Du Mặc cái này nhị tiểu thư không thành. Chính là Trình Du Mặc vẫn là bảo trì trầm mặc, nàng tưởng. Dù sao đứng ở bên ngoài chính là Trình Du Cần, nói chuyện cũng là Trình Du Cần, cũng không có người bức bách, cho nên, nếu Trình Du Cần nói ra một ít không tốt lắm nói. Đắc tội Thái Quốc Công Phủ, kia cũng chính mình gieo trái cây chính mình nuốt, chẳng trách người khác, không có người đi bên ngoài báo tin, mà ngày mùa hè cỏ cây sum xuê, hành xanh úp, cách rậm rạp giàn hoa, nếu không phải híp mắt nhìn kỹ. Căn bản chú ý không đến mặt sau có người, Trình Du Cần cũng không biết một tường chi cách địa phương đứng những người khác. Thu thập hùng hài từ thời điểm, cũng một chút đều không có nương tay, Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm đứng ở dây đằng cái giá mặt sau. Nghe Trình Du Cần khinh khinh xảo xảo, lại tự như đao, không hề tình cảm mà bó cẩu, ném văng ra, chèn ép Địch Khánh, cuối cùng trực tiếp đem Địch Khánh khí khóc. Địch Khánh thanh danh ở trong kinh thành thập phần vang dội. Chính là Trình Nguyên Cảnh cũng nghe nói qua, Thái Quốc Công Phủ có một cái cực kỳ hồ nháo tiểu thế tử. Vô pháp vô thiên, mỗi người tránh chi, nhưng mà ở Trình Du Cẩn trước mặt, Địch Khánh uy hiếp không dùng được, dọn ra phụ thân không dùng được, ngay cả ngồi dưới đất la lối khóc lóc khóc nháo, thoạt nhìn cũng không quá hữu dụng, Trình Nguyên Cảnh bên môi giật ra ý cười. Bất đồng với vừa rồi, Trình Nguyên Cảnh cấp Trình Du Mặc lưu mặt mũi, lại không cần cấp Địch Xuyên Lâm lưu mặt mũi, cho nên hắn cũng không có che giấu chính mình ý cười. Địch Xuyên Lâm nhận thấy được Trình Nguyên Cảnh ánh mắt biến hóa. Thể diện thượng lược có xấu hổ, nhưng càng có rất nhiều kinh ngạc, Khánh Nhi là cái dạng gì tính tình, nếu nói Địch Xuyên Lâm không rõ ràng lắm, đó chính là trò cười lớn nhất thiên hạ. Đứa con trai này hắn phạt cũng phạt quá, quản cũng quản quá, thậm chí một lần tưởng thỉnh cái nghiêm khắc võ công sư phụ đặc biệt quản giáo hắn. Nề hà trong nhà lão mẫu đau lòng tôn tử, mỗi lần hắn một quản giáo nhi tử, Địch lão phu nhân liền mang theo một đoàn nha hoàn chạy tới. Ôm Địch Khánh tâm can bảo bối mà kêu, Địch Xuyên Lâm lấy mẫu thân không có biện pháp, lại không thể thật đem nhi tử đả thương. Chỉ có thể một đám lại một đám mà đổi Địch Khánh hạ nhân. Nhiều cấp nhi tử an bài ma ma thị vệ, Địch Xuyên Lâm nghĩ, có lẽ nhiều câu một câu Địch Khánh tính tình, làm hắn bối thư viết tự, tính tình liền chậm rãi chuyển qua tới. Nhưng là Địch Khánh biết có tổ mẫu chống lưng, rất nhiều thời điểm cũng không đem Địch Xuyên Lâm nghiêm lệnh đương hồi sự. Liên tỷ như này cầu, Địch Xuyên Lâm không đồng ý Địch Khánh dưỡng. Địch lão phu nhân cũng sợ hãi bảo bối tôn nhi bị cầu mộ thương. Nhưng là Địch Khánh không thuận theo không buông tha, Địch lão phu nhân bị nháo đến không biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh theo tôn tử. Nếu thật xuất hiện một ít nguy hiểm tình huống, tỉ như hôm nay Địch Khánh ở nhà người khác nội trạch thả chó, cũng chỉ có thể chạy nhanh đi thỉnh Địch Xuyên Lâm lại đây. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Địch Xuyên Lâm đối này thập phần đau đầu, chính là ở trong cung chuyên môn giáo quy củ ma ma trước mặt. Cũng không gặp Địch Khánh nghe qua lời nói, hắn chẳng thể nghĩ tới, ở một cái tuổi còn trẻ hầu môn tiểu thư trước mặt. Địch Khánh thế nhưng nháo không ra bọt nước, chỉ có thể tức giận đến ngồi dưới đất khóc. Địch Xuyên Lâm đại chịu đánh sâu vào, hắn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá một nữ tử, cách buồn bực lá xanh, có thể nhìn đến một cái thon dài mảnh khảnh thân ảnh đứng ở bậc thang. Nàng ăn mặc phấn bạch sắc váy áo, bóng dáng đẹp không thể tưởng tượng, rõ ràng là giống nhau tư thế, chính là Trình Du Cẩn đứng ở nơi đó, chính là so những người khác đẹp, lá xanh trên dưới đong đưa, Trình Du Cẩn còn nghiêng, thấy không rõ diện mạo, nhưng là lộ ở cổ áo ngoại kia tiệt cổ lại bạch kinh người. Nàng lại xuyên một thân thiển sắc, cả người quả thực như là ở sáng lên. Địch Xuyên Lâm nhịn không được quay đầu lại hỏi, đây là người nào? Trình Du mặc môi giật giật, lại không có nói ra lời nói tới. Trình Nguyên Cảnh nguyên bản mỉm cười nhìn chăm chú vào Trình Du Cẩn. Nghe được lời này, sườn mặt chiều Địch Xuyên Lâm liếc liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt, Địch Xuyên Lâm phảng phất đột nhiên nhanh trí, trong chớp nhoáng đoán được người này là ai. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nói chuyện miệng lưỡi lại phi thường chắc chắn. Đây là Trình gia đại tiểu thư. Trình Ân Bảo chu lên thanh che giấu bên này động tĩnh. Trình Du Mặc trong nội tâm thở dài, đang định gật đầu xưng là, Trình Nguyên Cảnh lại đột nhiên đi ra ngoài. Trình Du Mặc hoảng sợ, thế thốt mà ra, cửu thúc đây là có ý tứ gì? Nàng như thế nào cảm thấy, cửu thúc ở cố ý nhắc nhở tỷ tỷ đâu? Trình Du Cẩn cảm giác không thích hợp, nàng vừa quay đầu lại thấy Trình Nguyên Cảnh đứng ở cây cối sau. Chính mình cũng lắp bắp kinh hãi. Cửu thúc, Trình Du Cẩn theo bản năng mà hướng phía trước đi rồi hai bước. Cứ như vậy, nàng lập tức nhìn đến cây cối sau tựa hồ còn có mặt khác bóng dáng. Trình Du Cẩn lông mày một trọn, trong lòng đột nhiên sinh ra loại không tốt lắm dự cảm. Ni đây là ai? Bọn họ ở chỗ này nghe xong bao lâu? Vì cái gì cũng chưa người tới cùng nàng bẩm báo. Trình Nguyên Cảnh dẫn đầu đi ra ngoài, Địch Xuyên Lâm chỉ là sửng sốt một chút, liền dừng ở mặt sau, không nghĩ tới chính là này ngây người, bọn họ đã bị Trình Du Cẩn phát hiện, đương nhiên, chuyện tới hiện giờ đã không cần phải che giấu đi xuống. Địch Xuyên Lâm vốn dĩ liền kế hoạch hiện thân, nhưng mà chính mình chủ động xuất hiện, cùng bị Trình Du Cẩn phát hiện, này nhưng kém quá nhiều. Địch Xuyên Lâm mặt có xấu hổ, cứ như vậy, phảng phất hắn làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Hắn áp xuống trong lòng không vui, dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Trình đại tiểu thư, Địch Xuyên Lâm sau khi nói xong. Tùy theo mới nhìn đến Trình Du Cẩn dung mạo, vẻ mặt của hắn thực sự ngẩn ra một chút. Đây là, Nghi Xuân Hầu phủ Trình gia đại tiểu thư. Địch Xuyên Lâm vốn dĩ tính toán cùng Trình Du Cẩn chào hỏi một cái. Sau đó báo cho chính mình thân phận, cũng coi như giải thích vì cái gì mới vừa rồi bọn họ ở phía sau nghe. Chính là, chờ nhìn đến Trình Du Cẩn diện mạo, Địch Xuyên Lâm thần trí một tạp, thế nhưng đã quên kế tiếp muốn nói gì. Hắn vừa mới nhìn thấy Trình Du Mặc thời điểm, cảm thấy bực này mỹ nhân thế nhưng bừa bãi vô danh. Thật sự là truyền lời người có mắt không tròng, nhưng mà giờ phút này thấy được chân chính song bào thai tỷ tỷ. Địch Xuyên Lâm nháy mắt minh bạch vì cái gì nhị tiểu thư bừa bãi vô danh. Có này chờ thù sắc ở phía trước, ai có thể chú ý tới bên cạnh muội muội. Địch Khánh đang ngồi ở trên mặt đất một bên duỗi chân một bên hô to. Cha ta là Thái Quốc Công, ta muốn nói cho cha ta. Đột nhiên thấy bên cạnh đi ra đoàn người tới, Địch Khánh sửng sốt một chút, bánh xe một tiếng từ trên mặt đất bò dậy, kinh hỉ nói, cha, kỳ thật Trình Du Cẩn đã đoán được, chờ nghe được Địch Khánh tiếng la, Trình Du Cẩn trong nội tâm nói câu quả nhiên, đây là Thái Quốc Công, Địch Khánh phụ thân, Trình Du Cẩn chỉ là một cái hầu phủ tiểu thư, bản nhân trên người cũng không phẩm cấp. Nhưng là Địch Xuyên Lâm đã là thật đánh thật quốc công. Theo lý, Trình Du Cẩn là muốn chủ động cấp Địch Xuyên Lâm thỉnh an hành lễ. Nhưng mà Trình Du Cẩn rõ ràng đã biết trước mặt người thân phận. Lại vẫn là ổn định vững chắc đứng. không có chút nào hành lễ ý tứ. A, núp ở phía sau mặt nghe người ta nói lời nói. Bị nàng phát hiện mới ra mặt dày đi ra. Không chủ động thẳng thắn chính mình thân phận. Chẳng lẽ còn làm Trình Du Cẩn chủ động vấn an hành lễ? Thái tử điện hạ có cái này đặc quyền. Chính là Thái Quốc công dựa vào cái gì? Trình Du Cẩn đứng bất động. Đôi mắt đều không hướng Địch Xuyên Lâm trên người ngó. Trình Nguyên Cảnh âm thầm cảm thấy buồn cười. Cái này nha đầu thật sự là tranh cường háo thắng. Liên Thái Quốc công phủ mặt mũi cũng không chịu cấp. Nói rõ, nếu là Địch Xuyên Lâm không chủ động cùng Trình Du Cẩn thẳng thắn thân phận thuận tiện nhận lỗi. Trình Du Cẩn là, sẽ không, biết Địch Xuyên Lâm thân phận. Càng sẽ không để ý đến bọn họ. Trình Du mặc cọ tới cọ lui mà từ cây cối mặt sau đi ra. Nghe lén bị trào bao thật sự xấu hổ. Mà Trình Du Cẩn vẫn là cái có lý không tha người. Không đạo lý cũng muốn cấp chính mình sáng tạo đạo lý người. Hiện tại bị nàng bắt được có sẵn nhược điểm. Còn không biết một hồi muốn như thế nào chế nhạo đâu. Trình Du mặc không quá nguyện ý hiện thân. Nhưng mà Trình Nguyên Cảnh cùng Địch Xuyên Lâm đều đi ra ngoài. Trình Du mặc chính mình trốn tránh càng không ra gì. Nàng chậm chậm đi ra. Ngón tay vô ý thức vòng quanh đai lưng. Cúi đầu yếu ớt rủi mũi mà cấp Trình Du Cẩn hành lễ. Đại tỷ tỷ, Trình Du mặc sau khi nói xong. Thấy Trình Du Cẩn chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa lời nói ý tứ. Trình Du mặc rốt cuộc phát hiện không khí cổ quái. Nàng trộm chiều Địch Xuyên Lâm ngắm liếc mắt một cái. Kinh ngạc mà tưởng, vừa rồi Địch tiểu thế tử đều kêu cha. Tỷ tỷ hẳn là minh bạch Thái Quốc công thân phận. Vì cái gì nàng thế nhưng còn không hành lễ. Địch Xuyên Lâm ban đầu bị Trình Du Cẩn dung mạo kinh vi thiên nhân. Sau lại thấy Trình Du Cẩn thần sắc lạnh băng, ánh mắt lãnh đạm, hắn mới nhận thấy được Trình Du Cẩn địch ý. Địch Xuyên Lâm lại nhìn một hồi, trong lòng không biết nên kinh ngạc vẫn là sinh khí. Một cái khuê các nữ tử, thế nhưng ở cùng hắn tranh trường hợp. Cuối cùng, Trình Nguyên Cảnh nắm tay khụ một tiếng. Hắn nương động tác đem ý cười che giấu trụ, giây lát gian liền khôi phục cao lãnh đạm mặc thái tử hình tượng. Trình Nguyên Cảnh bàn tay ý bảo một chút Địch Xuyên Lâm. Nói, đây là Thái Quốc công Địch Xuyên Lâm. Địch Khánh chi phụ, sau đó lại đối Địch Xuyên Lâm nói. Đây là ta đại chất nữ, Trình gia trưởng nữ, có Trình Nguyên Cảnh những lời này. Địch Xuyên Lâm thuận thế nói. Trình đại tiểu thư, khuyển tử mới vừa rồi cho ngươi thêm phiền. Thứ lỗi, Trình Du Cẩn không cho Địch Xuyên Lâm mặt mũi. Nhưng là lại thập phần nghe Trình Nguyên Cảnh nói. Nàng cũng hơi lui về phía sau một bước, thủ đoạn chậm rãi chuyển động. Ngừng ở eo sườn vững vàng được rồi cái vạn phúc lễ. Nguyên lai là Thái Quốc công. Thất kính, Địch Xuyên Lâm nhìn Trình Du Cẩn hành lễ động tác. Thế nhưng phát hiện chính mình liền chớp mắt đều làm không được. Tay nàng trắng nõn thon dài. Hành lễ khi giao điệp động tác tuyệt đẹp cực kỳ. Trình Du Cẩn vốn dĩ liền ăn mặc bạch đế áo dài. Phác họa ra rào hảo dáng người. Hơi hơi ngồi xổm thân khi càng xông ra eo cùng chân đường cong. Nàng động tác thong thả nhưng rõ ràng. Thân thể một tia đong đưa đều không có. Tiêu chuẩn đến thoáng như là dùng cách thức khoa tay múa chân ra tới. Nhưng nàng làm ra tới khi cũng không giống trong cung giáo dưỡng ma ma như vậy cứng nhắc cứng đờ. Ngược lại nước chảy mây trôi. Cảnh đẹp ý vui. Trình Du Cẩn hành lễ đương thời cắp hơi thu. Lông mi nhẹ nhàng rơi xuống, kia một cúi đầu kinh diễm không lời nào có thể diễn tả được. Vạn phúc rõ ràng là lại tầm thường bất quá lễ tiết. Địch Xuyên Lâm thân là quốc công, một ngày không biết muốn gặp bao nhiêu lần, nhưng mà không ai có thể giống Trình Du Cẩn như vậy. Nhìn quả thực làm người hưởng thụ, vừa rồi Trình Du mặc còn bắt chước quá Trình Du Cẩn động tác. Lúc ấy Địch Xuyên Lâm chỉ cảm thấy Trình Du mặc xuất tính đáng yêu. Đối Trình Du Cẩn thập phần không để bụng, một cái nói chuyện hành lễ có nề nếp, giống khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau khuê tú, có cái gì nhưng xem, xa không bằng trước mắt mỹ nhân hoạt sắc sinh hương, nhưng là hiện tại Địch Xuyên Lâm biết, chính mình 10 phần sai, hắn trong lòng cười khổ, Trình Du mặc nhưng chưa nói. Nàng tỷ tỷ trưởng thành dáng vẻ này. Dung nhan cử chỉ đẹp đến loại trình độ này. Trình Du mặc học được hoàn toàn không giống a. Nàng này không phải ý định lầm đạo người sao? Địch Xuyên Lâm cảm giác hai mắt của mình đều bị giặt sạch một lần. Nghe xong như vậy một câu vạn phúc, Địch Xuyên Lâm thật sự cảm thấy chính mình phúc khí gia tăng rồi rất nhiều. Nếu có thể thường xuyên nhìn, phỏng chừng có thể sống lâu đã nhiều năm mà ni Địch Xuyên Lâm nhất thời không phục hồi tinh thần. Lại, Trình Du cần đợi một hồi, thế nhưng không chờ đến bất cứ tỏ vẻ. Nàng trong lòng ngầm bực Địch Xuyên Lâm thất lễ. Đây là cho ai ra oai phủ đầu a? Trình Du cẩn sinh khí, đơn giản cũng mặc kệ hắn, lo chính mình đứng lên, sau đó phá lệ nghiêm túc mà cấp Trình Nguyên Cảnh vấn an. Cửu thúc vạn phúc, Trình Nguyên Cảnh cho dù mỗi ngày thấy, hiện tại lại một lần nhìn đến vẫn là cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn rốt cuộc cũng là nam nhân, trời sinh thích mỹ nhân, liền tính Trình Nguyên Cảnh chính mình có thể khắc chế. Đôi mắt cũng là không chịu. Trình Nguyên Cảnh gật đầu, nói, khởi đi, không cần đa lễ. Trình Du Cẩn đứng dậy, thông thuận tự nhiên mà đi đến Trình Nguyên Cảnh bên người đứng yên. Chờ Địch Xuyên Lâm phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Trình Du Cẩn căn bản không chờ hắn nói chuyện. Trực tiếp đi đến chính mình thúc thúc bên người đi. Địch Xuyên Lâm nhấp miệng, cằm căng chặt, cố ý cười cười, nói. Các người hai người cảm tình khen ngược vừa dứt lời. Đứng ở một bên hai người đồng thời quay đầu lại, yên lặng nhìn hắn, Địch Xuyên Lâm bị như vậy ánh mắt hoảng sợ. Hắn thuận miệng trêu ghẹo một câu mà thôi. Chất nữ cùng thúc thúc cảm tình hảo lại không phải cái gì chuyện xấu. Bọn họ đến nỗi phản ứng như vậy đại sao? Trình Du Cẩn trừng mắt Địch Xuyên Lâm, nàng biết Địch Xuyên Lâm nói như vậy là vô tâm chi ngữ. Cũng không phải cái loại này ý tứ, chính là, Trình Du Cẩn lại biết, Trình Nguyên Cảnh căn bản không phải nàng thúc thúc a, đem một câu nói đầy đủ hết cứ như vậy khó sao. Rõ ràng là các ngươi thúc cháu hai người cảm tình thật tốt. Bị Địch Xuyên Lâm tỉnh lược hai chữ, đảo giống nói phu thê giống nhau, Trình Du Cẩn có chút xấu hổ, nàng lặng lẽ liếc Trình Nguyên Cảnh liếc mắt một cái. Phát hiện vị kia chủ sắc mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cao hứng vẫn là không cao hứng. Chính là hắn không có mở miệng trách cứ, nghĩ đến không tính thực tức giận. Này liền hảo, Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trình Nguyên Cảnh phát hiện Trình Du Cẩn trộm xem nàng. Hắn bất động thanh sắc, tùy ý Trình Du Cẩn nhìn lén một hồi. Sau đó như chút được gánh nặng thu hồi tầm mắt, hắn kỳ thật hoàn toàn không tức giận. Hắn chỉ là kinh ngạc, Địch Xuyên Lâm vì cái gì nói như vậy? Ngày đó ở Vân Y Phường, chạy đường điếm tiểu nhị cũng là như thế này nói. Trình Nguyên Cảnh như suy tư gì? Rất nhiều ở trong mắt hắn thấy nhiều không trách, thập phần tầm thường sự tình. Ở người khác trong mắt, có lẽ cũng không phải như vậy. Liên tỷ như cái kia điếm tiểu nhị, ở không biết bọn họ thân phận tiền đề hạ, dựa vào nhiều năm xã hội kinh nghiệm. Thế nhưng trực tiếp xưng hô bọn họ vì vị hôn phu thê. Lại tỉ như hôm nay Địch Xuyên Lâm, phía trước Trình ra mọi người, bọn họ cũng thường xuyên nói, Trình Du Cẩn cùng hắn thúc cháu cảm tình thực hảo. Chính là, bọn họ cũng không phải thúc cháu, người khác không biết chuyện này. Trình Nguyên Cảnh nhưng vẫn vô cùng minh xác, hắn cùng Trình ra không có bất luận cái gì quan hệ. Trình Du Cẩn cái này, chất nữ. Càng là lời nói vô căn cứ, hắn đối với Trình Du Cẩn tới nói, cùng Từ Chi Thiện, Lâm Thanh Viễn, thậm chí trước mặt Địch Xuyên Lâm, đều cũng không khác nhau. Trình Du Cẩn bị hầu phủ người sở khen ngợi, hiếu thuận chi kỳ. Kỳ thật, đều là gây ở một cái hoàn toàn không quan hệ ngoại nam trên người. Nếu như đi rớt cái gọi là cửu thúc tầng này lựa kính, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ cũng là ngày ấy điếm tiểu nhị nói như vậy. Bọn họ sẽ theo lý thường hẳn là mà cảm thấy, Trình Nguyên Cảnh cùng Trình Du Cẩn là có hôn ước tuổi trẻ nam nữ. Trình Nguyên Cảnh lần đầu tiên, nghiêm túc tự hỏi khởi chuyện này tới, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ Hứa Nhiễm Nhiễm, 22.441.838. 33.585.579. Tư, xôn xao tới, thuyền đánh cá sướng vãn. CC đồ ăn X4 địa lôi cảm tạ Twilight lựu đạn. Hết chương.